Lược Thiên Ký, chương 1245, bị khốn ở Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1274, bị khốn ở Tinh Hải. Chẳng ai ngờ rằng, ngay từ đầu suýt nữa bị hy sinh rơi mất Hưu Tẩu, vậy mà tại lúc này nghịch chuyển toàn bộ đại cục diện. Phương Hành, Ngao Liệt, Hưu Tẩu ba cái hợp tay, cái kia thần thông uy lực sao mà đáng sợ, nhất là khó khăn thoát ly hiểm cảnh. Ngao Liệt xấu hổ giận dữ phía dưới, càng là như cùng một cái rồng điên, triệt để đã từng đem nó biến bị điên. Long Mẫu cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề, song không dám đón đỡ nó thần thông, chỉ có thể một muội trốn ở Lam Tiên Sinh bên trong tiểu thế giới gượng chống. Dù sao nàng tu vi thật sự kỳ thật so ra kém Ngao Liệt, vừa mới có thể đạt được cơ hội kia, một là ỷ vào chính mình đối với Long tộc hiểu rõ, sau lưng tới gần liền như bóng với hình đi theo, không cho Ngao Liệt hất ra chính mình, cùng về sau tại nói toạc ra thân phận của mình sau thừa dịp Ngao Liệt thất thần mà thi triển mỹ thuật mà thôi. Mà bây giờ, tại Ngao Liệt cảnh giác về sau, hắn căn bản cũng không có cơ hội lại gần Ngao Liệt thân. Lại một điểm, dù là tới gần Ngao Liệt thân, nàng mỹ thuật cũng không có khả năng lại thành công, vậy cần chuẩn bị thời gian quá dài. Nói cách khác, căn cứ lấy Hưu Tẩu một lần xuất thủ, nàng đã mất đi khổ tâm kinh doanh duy nhất chế trụ Ngao Liệt cơ hội. Hơn nữa lúc này Hưu Tẩu tựa hồ là tuyệt vọng lúc liều mạng, càng là hiển lộ ra viễn siêu bình thường đáng sợ thực lực, căn bản chính là thiêu đốt lên chính mình một thân tu vi tại ác chiến, mạnh hơn bình thường ba thành không ngừng. Về phần Phương Hành cái kia cũng không cần nói, đang bị người bức lúc gấp cùng đánh chó mù đường thời điểm, hắn đều có thể biểu hiện ra siêu nhân dự kiến kinh khủng bản lĩnh, để cho người ta áp lực tăng gấp bội. Mà ba người bọn họ bây giờ liên thủ, càng là trực tiếp liền nắm giữ trong sân lớn nhất cục diện. Các ngươi, là tại tự tuyệt sinh lộ, Lam Tiên Sinh cùng Long Mẫu núp ở bên trong tiểu thế giới giống to, lại bị Ngao Liệt một móng vuốt đánh bay, như trêu đùa vàng cầu. Các ngươi đáng chết, các ngươi toàn đều đáng chết, các ngươi. Có thể nào không chết, Hồ Phát lão ẩu lời xấu xa liên thanh, không ngừng chửi mắng, nhưng người gần nửa phế, lại là tại đại cục vô bổ. Nhất oan chính là Văn Tiên Sinh, trơ mắt nhìn lấy Phương Hành hướng chính mình lao đến, sát khí lẫm liệt chỉ bị hù giống to. Ui ui ui, Phương Tiểu Hữu nhưng xin bớt giận, ta vừa rồi thế nhưng là cũng không có làm gì a hát, bản tọa cũng không phải là địch nhân của ngươi. Ngươi vừa rồi không có giúp ta, cái kia liền địch nhân là của ta. Chấm, Phương Hành giống to, ngay cả quyền đánh xuống, rậm rạp điểm điểm tam muội chân hỏa, như mưa như thác nước, tràn ngập một mảnh tinh không. Tại cục diện này dưới, Văn Tiên Sinh tu vi chân chính mặc dù không thua tại Phương Hành, cũng không chịu cùng hắn ngạnh hám, dưới tình hình, phi thân tránh né, đường đường thượng thừa độ kiếp, ngược lại vào lúc này bị Phương Hành như thế cái tầm thường độ kiếp đuổi đầy trời chạy loạn, hô quát không nghỉ. Loạn, quả thực loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Liệt vốn là suýt nữa trúng Long Mẫu tính toán, phẫn hận dị thường, Phương Hành tức thì bị Lam Tiên Sinh một mực ngăn đón, tức sôi ruột, mà Hưu Tẩu còn lại là kém chút liền bị người coi như đan cho luyện, đầy ngập lửa giận triệt để bay lên, ba người này hiện tại đã một điểm tỉnh táo chi tâm cũng không có, liền là nghĩ đến buông tay đại sát đầy trời đuổi theo người, đã dùng hết chính mình chỗ có thủ đoạn thần thông giết người. Phương Hành, ngươi chính là lại cừu thị chúng ta, cũng nên vì đại cục muốn. Mà cùng này cùng nhau trở lại, thì rõ ràng là Lam Tiên Sinh cùng Long Mẫu hai cái. Long Mẫu từ khi bị Lam Tiên Sinh cất vào bên trong tiểu thế giới, liền một mực giữ im lặng, mà Lam Tiên Sinh thì rõ ràng có chút tức hồn hền, lúc đầu ổn thỏa cục diện lại bị Hưu Tẩu phá hư, hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ, nhưng tức giận hơn, thì rõ ràng là ứng đối ra sao đón lấy đây một mảnh cục diện rối rắm, một mặt gấp lực thôi động tiểu thế giới chi lực chống cự lấy Ngao Liệt điên cùng tiến công, một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng quyết định từ Phương Hành ra tay, thần niệm vội vã truyền ra. Đại cục cái đầu của ngươi, tiểu tam nhi cho ta chơi hắn. Phương Hành nghe, lửa giận chỉ có càng tăng lên, dương nanh múa vuốt ngón tay lấy bọn hắn chỗ tiểu thế giới. Giống, Ngao Liệt lại nào có nửa điểm khách khí, nghe vậy tấn công vào càng kịch liệt. Mặc dù nhất thời không đánh tan được tiểu thế giới kia, nhưng oanh ầm ầm một tiếng, cũng đủ người ở bên trong chịu. Ta biết ngươi bây giờ cừu thị chúng ta, nhưng cũng không thể vì nhất thời chi khí, lại ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý đi. Mà tại Ngao Liệt giận dữ công kích phía dưới, Lam Tiên Sinh thần niệm lại liên tiếp truyền ra. Cầu tiên con đường, vốn là chỉ là vì thành tiên, trừ tiên bên ngoài, hết thảy liên minh, hết thảy quan hệ, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, chính là vũ cơ đối với các ngươi không được, nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ lại bởi vì điểm này hiềm khích các ngươi lại ngay cả mệnh cũng không cần hay sao? Chớ quên, giết chúng ta, các ngươi liền rốt cuộc thi triển không được bát hoang lục hợp đại trận, ngoại trừ vũ cơ bên ngoài, càng là không người biết được như thế nào luyện cái kia âm dương thi đan, bây giờ chúng ta ngay cả tinh hải cũng không vượt qua, quãng đường còn lại còn rất dài, vẫn cần chúng ta liên thủ mới được, không bằng trước buông xuống những này cừu hận trước. Lời vừa nói ra, một mực bị đuổi cho đầy trời chạy văn tiên sinh nhịn không được ngừng lại, thở dài. Đúng a, liền ngay cả hưu tộc cùng ngao liệt ra tay ở giữa, cũng nhịn không được dừng một chút. Cái kia Lam tiên sinh nói cũng không tệ, bây giờ cục diện thật đúng là cái liền là như thế. Nhưng là, vì vượt qua còn lại tinh hải thật đúng là cái liền muốn nuốt xuống một hơi này, lại cùng bọn hắn liên thủ. Đến lúc này, ngươi còn muốn lấy chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ. Phương Hành nghe cơ hồ khí bật cười, thần sắc lạnh lẽo. Chính là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cũng phải trước hết giết các ngươi. Như thế lưu manh một câu, nhất thời để Lam tiên sinh một câu cũng nói không nên lời. Ngao liệt còn lại là đại hỉ, vốn là cái nóng này tính tình, lại được Phương Hành câu nói này, chỗ nào còn khách khí. Một thân đáng sợ long uy uẩn nhưỡng tới cực điểm, cơ hồ điên dại hướng phía tiểu thế giới kia vọt tới. Cần gì phải động đây nhất thời chi khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiên sinh thần niệm lần nữa truyền ra, hơi có chút bất đắc dĩ. Ta tại bên trong thế giới nhỏ này, các ngươi cũng không tổn thương được chúng ta, trừ phi ngươi cầm thần cung cùng ta đụng nhau, nhưng bởi như vậy, có thể liền được không bù mất a, tại sao không ngồi xuống trước tốt tốt? Ai nói ngươi tại bên trong tiểu thế giới, liền không tổn thương được ngươi? Cái kia Lam tiên sinh sắc mặt thực tế để Phương Hành không thích, ánh mắt rậm rạp nhưng nhìn sang. Tiểu Tam Nhi, đem nó hỗn đản tiểu thế giới, trực tiếp tiến lên tinh trong biển. Phương Hành âm hãi hãi một câu, nhất thời khiến cho Ngao Liệt đại hỉ, hắn mặc dù nửa bước thành tiên, lực lớn vô cùng, nhưng đối với núp ở bên trong tiểu thế giới Lam tiên sinh cùng Long Mẫu Vũ Mị Nhi, thật đúng là có chồng lão hổ ăn thiên, không chỗ ngọng ăn cảm giác, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, bất quá bị Phương Hành một nhắc nhở, ngược lại là được chú ý, dù sao trước đây bọn họ liền tìm tòi nghiên cứu qua cái kia tinh trong biển hung hiểm khó tả, chính là trốn vào bên trong tiểu thế giới cũng không tránh khỏi a hát nghĩ như thế, song chào gấp chụp rõ ràng là muốn tiểu thế giới đẩy vào tinh trong biển. Đây tiểu ma đầu thật ác độc, bên trong thế giới nhỏ kia Lam tiên sinh cũng gấp gấp ngự lên bên trong tiểu thế giới, cùng Ngao Liệt chống lại, đồng thời trong lòng thầm mắng. Thôi, đã bọn họ như thế có cốt khí, cái kia liền để bọn hắn vĩnh viễn vây chết ở chỗ này đi. Cũng đúng vào lúc này, bên trong tiểu thế giới chợt nhớ tới một thanh âm, đương nhiên đó là một mực trầm mặc Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Một tiếng này qua đi, bên trong thế giới nhỏ kia trầm mặc nửa ngày, tựa hồ là Long Mẫu cùng Lam tiên sinh đang thương lượng cái gì, nửa ngày về sau, rốt cục vang lên Lam tiên sinh thở dài một tiếng. Cái kia cũng chỉ có dạng này, quả thật là một đám ý kiến nông cạn người, đáng đời vây chết. Vào lúc này, Ngao Liệt chính uẩn nhưỡng lên một ngụm long tức chuẩn bị sinh sinh đem Lam tiên sinh tiểu thế giới đánh vào tinh trong biển, nhưng tiểu thế giới kia chợt đang lúc linh hoạt nhất chuyển nghiêng nghiêng sát đây một ngụm long tức trốn thoát giống như hóa thành một viên sao băng, thẳng hướng về tinh hải một chỗ khác vọt tới, đồng thời vang lên hét lớn một tiếng. Chúng ta rời đi, các ngươi lại không vượt qua tinh hải hy vọng. Bá, bọn họ vọt thẳng lấy Văn Tiên Sinh vọt tới, cũng không biết bí mật truyền âm nói cái gì, Văn Tiên Sinh trên mặt minh hiển lộ ra một chút vẻ do dự, sau đó tại tiểu thế giới vọt tới trước người hắn lúc liền chưa từng phản kháng, trực tiếp bị tiểu thế giới kéo vào trong đó. Đáng chết, toàn đều đáng chết, Khô Phát lão ẩu vẫn đang quát mắng không nghỉ, nhưng ở tiểu thế giới này từ bên người nàng vọt tới thời khắc bên trong nhưng cũng là nhô ra một cái đại thủ trực tiếp đưa nàng giật vào, xoáy cùng, Lam tiên sinh tiểu thế giới liền như là hóa thành một khỏa cực kỳ chói mắt chùm sáng, thẳng tắp hướng về tinh hải vọt vào, sau đó, tiểu thế giới đỉnh, liền có một khỏa nho nhỏ âm dương đan bộ dáng hiện tại không trung, lại là trước đây Long Mẫu dùng cửu đầu trùng tàn lưu tại trong sân âm dương hư đan, tạm thời ép ra chung quanh vẫn thạch thật sâu chui vào trong đó. A hát, các ngươi muốn làm cái gì? Lớn mật các ngươi dám dùng lão thân luyện đan. Đáng chết, các ngươi cũng toàn bộ đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại bọn họ tiểu thế giới vọt vào tinh hải một khắc cuối cùng, lại là truyền ra cái kia Khô Phát lão ẩu tiếng kêu thảm thiết. Tại cục diện không chiếm ưu tình huống dưới, Lam tiên sinh cùng Long Mẫu Vũ Mị Nhi thình lình lựa chọn trực tiếp tiến vào tinh hải, cũng có thể nói là chạy trốn đi vào, bất quá tại trước khi đi, lại bắt đi Khô Phát lão ẩu, rất rõ ràng, bọn họ là muốn dùng viên kia tạm thời có thể chống cự hắc ám vật chất âm dương hư đan hộ thể, sau đó tại đây hư đan tiêu hao hết trước đó, đem Khô Phát lão ẩu luyện thành âm dương đan, vượt qua tinh hải. Mà Phương Hành bọn người, còn lại là bị bọn họ nhét vào nơi này. Bọn họ rời đi, liền không cách nào lại thi triển bát hoang lục hợp trận, mà Long Mẫu đi, liền không người nào có thể lại luyện âm dương đan. Tại nhất không cách nào lại khuyên đến Phương Hành bọn người hợp tác tình huống dưới, bọn họ rõ ràng là muốn mượn mảnh này tinh hải khốn tử bọn họ. Cái này, đối thủ trốn, Thịnh Nộ Ngao Liệt cũng thoáng tỉnh táo chút nhìn mênh mông tinh hải, biểu lộ hơi ngẩn ra. Đánh nhau thời điểm nhiệt huyết sông lên đầu, hiện tại đối thủ chạy, hắn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Chính mình mấy người này, có thể dùng phương pháp gì rời đi a hát? Hừ, không vắng vẻ, mênh mông tinh hải đang lúc lại chỉ còn lại ba người bọn họ mà chung quanh vẫn thạch bởi vì vùng này cựu đầu trùng luyện âm dương đan lúc lưu lại khí tức đã bị Long Mẫu dùng bí pháp câu lên, hóa thành âm dương hư đan mang đi, đã tụ họp tới. Bọn họ chỗ khu vực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhỏ, đoán chừng thời gian uống cạn chung trà, liền không nơi sống yên ổn. Trước vào xương rồng miếu đi. Phương Hành mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra tuyệt vọng hoặc là cái gì phẫn uất chi ý, ngược lại là có chút bình tĩnh. Xương rồng miếu không lớn, đóng lại cửa miếu về sau, ngược lại là tốt xấu có thể đem vẫn thạch mảnh vỡ cản ở bên ngoài, để bọn hắn có cái nho nhỏ đặt chân chi điện, đương nhiên, vẫn là không có bất luận cái gì sinh lộ, giống như là chính xác ứng Lam tiên sinh câu nói kia, bọn họ không chịu hợp tác, cái kia hình như vẫn thật là bị bọn họ lưu tại nơi này, ngoại trừ khốn tử tại vùng hư không này bên ngoài, không có nửa điểm sinh cơ. Ha ha, các người hai cái thật là không nên lưu tại nơi này bồi lão phu chịu chết. Một mảnh trong trầm mặc Hưu Tẩu cũng cười khổ một tiếng, thần sắc hôi bại, có vẻ hơi tịch liêu. Mặc dù hắn mình đã lây dính vật chất màu đen, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn còn có chút thay Phương Hành cùng Ngao Liệt không đáng. Hai cái này tiểu bối quả nhiên vẫn là không rất bình tĩnh, đánh chạy Long Mẫu bọn người, nhưng cũng hãm tự thân tại tuyệt địa giữa. Hừ, Ngao Liệt nghe được câu nói này, hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, nó đối với Hưu Tẩu cũng không có cảm tình gì. Hưu Tẩu bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu hướng Phương Hành nhìn sang, đã thấy hắn chính nâng cầm lên ngồi tại một phương trên kệ, như có điều suy nghĩ. Phương Tiểu Hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta bị Hưu Tẩu kêu một tiếng, Phương Hành mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lẩm bẩm. Cái kia nuôi heo, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.